gió lay, động lòng. Chương 21, góc truyện audio.com. Ân, nàng đem cằm để ở giày trên vai khẽ gật đầu. Vì ở hai sườn cánh tay có được tự chủ ý thức bàn chậm rãi nâng lên. Vòng trụ trước người rắn chắc hữu lực thân hình. Dùng sức ôm lấy, quả nhiên là trưởng thành. Nhĩ tế truyền đến mấy không thể nghe thấy hừ cười. Người thay đổi rất nhiều. Tiểu Kha, hắn nói, nàng còn đang đầu vai hắn điểm cằm. Hoảng hốt cũng không ngôn ngữ. Ta cũng sớm không phải từ trước đại tề. Ngươi hiểu, Lục Vĩ Thể đem long cánh tay nắm thật chặt, cằm để thượng nàng lòa, lộ bên ngoài cổ cảm thụ được của nàng nhiệt độ cơ thể. Tiếng nói nặng nề, nếu là muốn trở lại từ trước, tìm về cái gì hữu nghị trong lời nói, vẫn là đừng phí này công phu, giống bị một đoàn từ nơi này đột nhiên bay tới buồn vù vù nặng trịch vật đánh trúng. Nàng chỉ cảm thấy một cái chớp mắt trong lúc đó hô hấp trở nên khó khăn. Trong óc ẩn ẩn đau đớn, hữu nghị, nàng thì thào lặp lại. Đúng rồi, hắn không ở mấy năm nay nàng luôn vò đầu bứt tai hối hận cửu viễn phía trước hai người quan hệ vỡ tan. Luôn ảo tưởng ngày nào đó nhất định phải đem kia cái khe tu bổ. Đem hai người khoảng cách lạp gần, trở lại từ trước, đúng vậy, trở lại từ trước thân mật khăng khít, lẫn nhau ỉ lại lẫn nhau chiếu cố. Đương nhiên, là nàng ỉ lại hắn càng nhiều một ít bị hắn chiếu cố càng nhiều một ít. Ai đều đã tham luyến cái loại này bị coi trọng bị bảo hộ cảm giác a. Hữu nghị a, hồi tưởng đứng lên, nàng tựa hồ cũng không có như thế nào chiếu cố qua hắn a, nàng nhíu mày. Nhiều ích kỷ hữu nghị, khó trách hắn không nghĩ trở lại cái gì từ trước tìm về cái gì trôi qua. Hắn đi qua nên nàng chưa từng thể hội quá chua xót cùng ảm đạm. Trong nhà phát sinh như vậy không xong chuyện tình, cho dù ở hắn quyền nho nhỏ thân thể một người ngồi xổm bụi đôi giữ nghẹn ngào khóc thời điểm. Nàng cũng chưa có thể đi ra phía trước chẳng sợ chụp vỗ bờ vai của hắn. Nhiều buồn cười hữu nghị, nàng cảm thấy thẹn được yêu thích hồng, hai tay tái không thể hoàn trụ vai hắn bối. Nàng nắm chặt thành quyền bắt tay trọng đặt thân thể hai sườn. Nhắm mắt lại cũng không đẩy ra hắn. Trích mặc hắn như vậy ôm. Nếu như vậy có thể cho hắn một ít lo lắng. Vậy như vậy đi. Cách đó không xa trong viện khi đoạn khi tục truyền đến không thế nào êm tai tiếng ca. Lục Vĩ Thể buông ra Cổ Kha. Cổ Kha thuận thế đem tầm mắt dừng ở tiền phương tối như mực đường nhỏ thượng. Buồn vừa nói. Chúng ta trở về đi, bọn họ hẳn là ăn xong rồi, nói xong Mại Khai cước bộ lập tức đi đến, đi hai bước nghiêng đầu ký mắt phía sau, nhìn hắn chậm gì gì đi theo liền lại tiếp tục hướng sân đi đến. Xuyên qua cửa sắt tiến vào sân, TV Lý Bà MV, chỉ thấy Quách Tiểu Nghê, Phiêu, Đường Chúng, Phương Á Đức bốn người vây quanh cái bàn còn đang uống bia. Quách Tiểu Nghê một tay lấy microphone một bên cùng đã có chút men say Phiêu vung quyền hợp lại rượu. Sẽ đem microphone tiến đến bên miệng giống nhất cổ họng. Chỉ một lúc sau ném microphone bưng lên rót đầy rượu cái chén đi đến Đường Chúng bên cạnh. Cũng không quản quá mãn bia bị lắc gắn một tay. Liền đem quỳ một gối xuống ở Đường Chúng tọa dài mộc đắng thượng. Cúi người phản ở đầu vai hắn vui cười. Nàng rõ ràng đã muốn quán không ít rượu hạ đỗ, vựng vựng hồ hồ cử chỉ tương đương làm càn. Cổ Kha thấy thế bước nhanh tiến lên, ở hai người bên cạnh dừng lại giữ chặt Quách Tiểu Nghê cánh tay. Tiểu Nghê người uống bao nhiêu? Mau đừng uống, Quách Tiểu Nghê rời đi Đường Chúng bả vai, thẳng đứng dậy xem nàng, thật vất vả đem tan dạ ánh mắt ngắm nhìn thấy rõ ràng. Bĩu môi thực không vui ý. Anh đi đâu vậy, đến này chén cho người uống. Ta uống này, nói xong nâng cốc chén nhét vào Cổ Kha trong tay. Chính mình lại cầm lấy Đường Chúng trong tay cái chén. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, Cổ Kha buông chén rượu. Trong thanh âm mang theo não ý, người còn uống, vì rối tinh rối mù là muốn ép buộc ai. Ta không ép buộc ai à, chính là cao hứng thôi. Quách Tiểu Nghê vẻ mặt vô tội. Xoay người mạnh cúi đầu đem mặt tiến đến Đường Chúng trước mắt. Mọi người đều thật cao hứng thôi. Có phải hay không? Hì hì cười. Đường Chúng không đáp. Thay đổi đầu xem Cổ Kha. mày chợt tắt ngữ khí bất mãn. Ngươi chạy tới chỗ nào chơi? Hiện tại trở về không chê vãn sao? Ta mới không đi chơi. Cổ Kha biện dài, vậy ngươi cùng cái kia. Gì? Quách Tiểu Nghê bắt tay hướng một chỗ chỉ đi lại phát hiện nơi đó cái gì cũng không có. Bà đầu xoay lại đây xoay đi qua tìm một trận không tìm. Đành phải buông thủ tiếp tục. Chính là cái kia tề cái gì dễ nhìn để làm chi đi. Ta nhìn thấy hai người các ngươi đi ra đi yêu. Nói xong thần bí hề hề cười. Không làm cái gì, Cổ Kha trên mặt hơi hơi đỏ lên. Ngực lại bỗng nhiên trong lúc đó đổ hốt hoảng. Giọng nói của nàng nôn nóng. Chạm, Tiểu Mê chúng ta thu thập một chút sớm một chút nghỉ ngơi. Quách Tiểu Mê lại dùng sức bắt tay cánh tay theo nàng trong tay dẫy đi ra. Đơn giản đặt mông ngồi ở dài mộc đắng thượng, xấu lắm ra bất động đán, chậm quá nói chuyện, hiện tại mới mấy điểm Nga làm sao ngủ được, khó được đi ra ngoạn một chuyến chúng ta còn muốn tự tự đâu. Ngươi có hoàn không để yên, không chuẩn uống nữa, Cổ Kha tức giận, không để yên, Quách Tiểu Nghê đem tấm tựa trên thân sau bàn giác, miệng nhất quyệt, chính ngươi ngoạn cũ còn không hứa người khác chơi. Ngươi, đừng làm cho ta nhìn thấy ngươi phun ngã trái ngã phải trở về ngủ. Nàng gấp đến độ dậm chân, ngẩng đầu giận chừng trên bàn những người khác, còn chưa mở miệng chỉ thấy Phương Á Đức ngoan ngoãn giơ lên hai tay tỏ vẻ vô tội cùng đầu hàng. Mà một bên Phiêu lấy thủ chi ngạch không nói một lời giống ở buồn ngủ. Sau đó là Đường Chúng, Trích nhíu mày một bộ sự không liên quan mình bộ dáng. Ngón tay ở mặt bàn có một chút không một chút sao? Cát Cao mân môi, nàng chỉ cảm thấy trong lòng có một cỗ vô danh hỏa ở lùi. Nhưng này lửa giận kỳ thật cũng không quan hệ trước mắt nhiều người thiếu. Nói đến để nàng có thể hướng ai đi phát này hỏa. Đều là người trưởng thành rồi yêu đem chính mình uống rượu ngoạn điên lại như thế nào luôn được đến nàng quản. Nàng như vậy nói nhao nhao ồn ào bất quá là tảo mọi người hưng thôi. Này hòa thức dậy không hiểu. Ngốc thấu, nàng đồi hạ mặt, trong đầu ong ong xoay người bước nhanh hướng chính mình ngủ phòng đi đến. Đóng cửa lại, nàng thật mạnh ngồi ở tấm ván gỗ trên giường mai phục đầu. Cũng không thu thập, hai thủ đặt trên đùi bát lộng móng tay. Ba ba ba, phát ra rất nhỏ lại cực thanh thúy tiếng vang. Nàng mày mặt nhăn sâu đậm, răng nanh gắt cao chế trụ môi dưới, ánh mắt nhìn chăm chú chỉ gian động tác, lăng lăng ngẩn người, tiết hầu khẩu ngực bụng nội hình như có một cỗ khí hung hăng nghẹn. Khiến nàng cả người như là bị nhốt ở một chỗ dưỡng khí không đủ bịt kín trong không gian. Nàng nhưng không nghĩ tìm kiếm xuất khẩu, mình trừng phạt giống như, nhâm này cổ buồn hồ hồ làm đau khí thể khuếch tán mở ra. Chậm rãi đến tay chân, đến tâm trí, cả người bị khác thường hít thở không thông nặng nề chướng mãn. Ánh mắt từng trận làm đau, nàng tùy đầu lấy trưởng phù ngạch, khóa trong chốc lát hai bàn tay phúc trụ ánh mắt, ấm áp chất lỏng không chịu khống chế lẻn đi ra, theo trưởng phùng trong lúc đó tràn ra, một lát thẳng miệng đầy mũi, bá khẩu vỡ đê, nhất thời nửa khắc không có đình dấu hiệu, hiểu nghị. Hữu nghị à, ai muốn với ngươi hữu nghị, nhất mở miệng hàm hàm nước mắt chui vào trong miệng, nàng cũng không để ý, chỉ hận hận tiếp tục phát ra thanh âm. Hữu nghị ngươi cái đầu hữu nghị, cách chương.